Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, thanh lý. Đáng chết, mắt thấy Tôn Hằng một quyền liền oanh sát đồng hành nữ tử. Phía trên người trẻ tuổi sắc mặt không khỏi biến đổi, phẫn nộ bên trong, cũng bắt đầu hiển hiện một chút sợ hãi. Hắn biết rõ. Nữ tử kia thực lực mặc dù không bằng chính mình, thực sự chênh lệch không phải quá lớn, nhất là một thân man lực, càng là kinh khủng, nhưng ngay cả như vậy, nàng lại cũng không chặn được Tôn Hằng một quyền. Vậy nếu như muốn đổi làm là chính mình mà nói, người trẻ tuổi trong lòng lạnh lẽo, ý niệm chuyển động lúc đó đã có quyết đoán. Tam âm quý thủy, trong cơ thể pháp lực khẽ động, một môn thần thông đã tới người trẻ tuổi trên thân hiện lên. Quý thủy thuần âm, có mất hồn thực cốt năng lực. Tam âm quý thủy càng là trong nước chí âm chí hàn đồ vật. Uy lực kinh người, lúc này liền thấy một luồng gió lạnh thổi qua. Bốn phương âm hàn đại thịnh, đầy trời thủy khí tụ đến, tràn vào hắn kiếm quyết bên trong. Giữa trời vũ động thiên đao bị cỗ hàn ý này một xâm. Tầng ngoài lúc này hiện ra một tầng xương trắng, mặc dù không tổn hao gì thiên đao bản chất, thực sự để cho Tôn Hằng đối với nó cảm giác bị hạn chế. Vận chuyển biến chậm chạp lên, bất quá lúc này Tôn Hằng đã thu thập đối thủ, lại ra tay, ngay lập tức tay áo lắc một cái, kiếm khí đầy trời tiêu xạ mà đi, chân vũ thất kiếp kiếm khí, bôn lôi ngự điện thiên cương kiếm trận. Nếu kiếm pháp không địch lại đối phương, vậy liền lấy thần thông, kiếm trận bổ sung, chỉ bất quá, người tuổi trẻ kia như là đã sinh lòng thoái ý, há có thể lại cùng Tôn Hằng tiếp tục dây dưa, nhưng gặp hắn trong tay bấm niệm pháp quyết, miệng phun một chữ, bảo, ầm ầm, trong chớp mắt, đầy trời hàn ý giống như nhóm lửa liệt hỏa, tại kiếm quyết dẫn dắt phía dưới. Đột nhiên chấn động ra tới, vô biên hàn ý ở trên không cuốn lên, như phong ba hàn lưu, thác nước trút xuống, lấy tốc độ kinh người hướng xuống vọt tới. Trong chớp mắt, oan hồn thập bát sát đã không được kiếm thức, kiếm khí đầy trời cũng bị xung kích 708 tan. Bá, mà trên không, người tuổi trẻ kia nhân cơ hội này thân hình nhoáng lên, giống như nước chảy chung du cá. Độn hướng phương xa, thần thông du long độn, thân là La Phù Tiên Tông đệ tử, cho dù chỉ là Trương gia phụ thuộc, người này một thân công pháp, vẫn như cũ đầy đủ kinh người. Rất nhiều thần thông, càng là bắc vực đỉnh tiêm tồn tại, muốn đi, phía dưới, Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, trong lòng cũng sinh ra một luồng ngang ngược chi khí. Hắn thân mang thất tinh lệnh phù bí mật đã bị người này biết được. Nếu là bị đối phương chạy thoát mà nói, sau đó tự nhiên sẽ có Bách Thảo Tông cùng cái kia La Phù Tiên Tông chân truyền đệ tử toàn lực truy sát, giống như cái kia Vạn Tà Công Tử. Tôn Hằng mặc dù có tự tin, cũng không dám nói tất nhiên có thể tại dưới bực này tình huống trốn tính mệnh. Người này, tuyệt không thể lưu. Cửu tinh điểm mệnh thuật, tốn phong độn pháp, bành, trong cơ thể pháp quyết thúc dục, Tôn Hằng thân hình đã chịu lấy phía trên đột kích hàn ý. Ngang nhiên xông đến không trung, hàn ý xâm thể, nhưng đối với hắn ảnh hưởng lại cực kỳ bé nhỏ. Huống chi, bồ đề thần quang càng là có thể quét tới trên thân hết thảy không khỏe. Đứng ở hư không, hướng nơi xa nhìn lại. Bất quá thời gian nháy mắt, người tuổi trẻ kia đã thoát ra vài dặm có hơn, tốc độ nhanh chóng, so Tôn Hằng trọn vẹn nhanh lưỡng chù. Hừ, trong mũi hừ nhẹ, Tôn Hằng thân hình mặt ngoài, đột nhiên nổi lên một chút hồng quang, huyết ảnh độn, bá, nhưng gặp một đạo huyết quang hiện lên, tốc độ của hắn càng là đột ngột tăng gấp đôi, mới thoáng tay đã truy đến đối phương sau lưng. Huyết ảnh độn là Tôn Hằng đánh giết Thiên Thi Tông phản nghịch hắc nhai thời điểm. Ở trên người hắn đạt được chiến lợi phẩm, Môn pháp quyết này không biết lai lịch, lại cực kỳ cường hãn. Đương nhiên, di chứng đồng dạng 10 phần kinh khủng, vì người khác chỗ không lấy. Lúc ấy Tôn Hằng cũng chỉ là thô sơ giản lược xem xét, chưa hề để ở trong lòng. Thẳng đến hắn Kim Cương Minh Vương quyết đột phá tới đệ nhất trọng, cũng có Bồ Đề Thần Quang môn thần thông này, có thần quang khôi phục nhục thân cường hãn đặc tính, môn này đốt huyết bạo thể bí pháp mới một lần nữa bị hắn đem ra. Hiện tại môn này độn pháp mặc dù vẫn như cũ có không nhỏ di chứng, nhưng chỉ cần không phải thời gian dài thi triển, Tôn Hằng dĩ nhiên không sợ. Lưu lại cho ta. Truy đến phụ cận, hắn hét lớn một tiếng, năm ngón tay mở rộng, liền đột nhiên hướng phía trước một trào, nhưng gặp chân trời tối sầm lại, một cái có tới vài mẫu khổng lồ thủ trưởng lặng yên hiển hiện, hướng xuống bắt giữ. Thủ trưởng chính giữa có huyền ảo âm dương khí tức quanh quẩn một chỗ, bắt chói chỗ, liền ngay cả hư không cũng đột nhiên trì trệ. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ, người tuổi trẻ kia thân hình chớp liên tục, mạnh mẽ đột phá thủ trưởng cầm nã, nhưng trong tiếng nói đã là tràn đầy kinh ngạc. Ngươi là Huyền Thanh Tiên Tông người? Ầm ầm, đại thủ phía dưới hư không đánh nổ liên miên, liền ngay cả một đỉnh núi nhỏ đều bị nó một cái tan thành phấn vụn. Tôn Hằng cũng không để ý tới đối phương trong miệng kinh ngạc, ý niệm chuyển động, đại thủ linh hoạt vô cùng hướng phía trước vớt đi. Dừng tay, người trẻ tuổi điên cuồng né tránh, nhưng đã hiện trông đỡ hết nổi hình dạng, trong miệng vội vàng nói: công tử nhà ta cùng quý tông chân truyền Thẩm Hạo Nhiên là bạn tri kỳ. Người như xuống tay với ta, chính mình cũng tuyệt không có kết cục tốt. Thật sao? Tôn Hằng cười lạnh, đại thủ lần nữa tăng vọt. Cũng tính cả đối phương sở tại hư không, cùng nhau che phủ, ta ngược lại muốn xem. Thế nào cái không có kết cục tốt pháp? Bành, một nắm phía dưới, hư không đánh nổ. Kinh khí quét sạch thực lực có hơn, xung quanh mây trắng tức thì bị xa xa bày ra. Đáng chết, người trẻ tuổi bị kinh khí áp bách, thân hình đột nhiên một cuộn tròn, ngay lập tức gầm thét: bách mạch hành thủy, mở cho ta. Như là điên cuồng xoay tròn đụng nhau dòng nước, tại chín chuôi phi kiếm thao túng phía dưới, ầm vang sông mở tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ hạn chế. Mà lúc này, Tôn Hằng đã là ép tới gần, tiếp ta một quyền, quyền ra, thiên địa trì trệ, chỉ có một cái kinh khủng quyền ảnh hiện lên ở người trẻ tuổi trong ý tứ. Nhu thủy pháp thể, bành, hư không bên trong, quyền kình vỗ lên mặt nước hoa văng khắp nơi, một đạo lưu quang thừa cơ từ đó như tia chớp xuyên ra, hướng nơi xa bay trốn đi, thủ đoạn cũng không phải ít. Tôn Hằng đứng tại nguyên địa, không nhanh không chậm hoạt động gân cốt, đồng thời, một đóa bảy màu vân hà cũng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, gắn vào cái kia bỏ chạy bóng người trên thân. Thải hà xoay tròn, người kia liều mạng giãy giụa mà ra, lần nữa độn phi vài dặm, đột nhiên cứng tại nguyên địa. Độc, người trẻ tuổi miệng lớn mở ra, thân hình run rẩy, cúi đầu nhìn trên thân kia từng cái liền một mạch nhô lên bọt khí. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người hóa thành đầy trời máu đen triệt để bạo tán ra. Bách độc hàn quang cháo độc, liền ngay cả Tôn Hằng đều không muốn ngạnh kháng. Người khác dính vào một tia, đã đủ để mất mạng. Đương nhiên, nếu như là thân mang lần trước cái kia huyết ảnh sở tu kỳ dị công pháp, có thể Tôn Hằng trên thân Bồ Đề Thần Quang cũng là có thể tiếp tục chống đỡ. Nhưng cũng tiếc, người này không có. Bá, giữa sân túi chữ vật, tất cả phi kiếm pháp khí bị một luồng linh quang bao khỏa, trốn vào Tôn Hằng trong lòng bàn tay, lần nữa quét một vòng nơi đây. Hắn thân hình gập lại, đường cũ trở về. Một lát sau, hắn lần nữa trở lại chỗ kia đỉnh núi. Lúc này, nơi này đã khắp cả kết xương lạnh, liền ngay cả dư đà các vị đạo cơ tu sĩ cũng là run lẩy bẩy. Tôn Hằng dọn dẹp một chút chiến trường, mới đem ánh mắt đặt ở dư đà mấy người trên thân. Đạo hữu, dư đà thanh âm có chút run rẩy, cũng không biết là bị hàn ý xâm nhập vẫn là trong lòng hoảng sợ bố trí. Chúng ta hôm nay coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tuyệt sẽ không đối ngoại nói ra một câu. Không tệ, không tệ. Huệ Y đại sư cũng là sắc mặt ảm đạm ở một bên gật đầu phụ hòa. Nếu không có tôn đạo hữu tại, chúng ta dĩ nhiên vô mệnh. Lớn như thế ân đại đức, há lại sẽ không báo. Thu Vũ càng là liên tục gật đầu. Nhưng mấy người nhìn về phía Tôn Hằng trong ánh mắt, vẫn như cũ là hoảng sợ chiếm đa số. Tôn Hằng đứng tại nguyên địa, trầm mặc không nói. Chuyện hôm nay, tự nhiên không thể bại lộ. Theo lý mà nói hắn hẳn là giết người diệt khẩu, mới có thể miễn trừ hậu hoạn. Nhưng hắn cũng không phải là giết người. Lại nói đồng hành một trận, cũng khó khăn lên sát niệm. Ngay lập tức trong lòng thở dài, đem thanh âm chậm dần, nói, dư đà đại sư, ta cái kia áo giáp cần thiết đồ vật, chúng ta hiện tại liền làm giao dịch đi. Dư đà sững sờ, lập tức vội vàng từ túi chữ vật xuất ra một đống lớn linh tài. Vận chuyển pháp lực đưa đẩy tới Tôn Hằng trước mặt, vật liệu đều ở nơi này, đạo hữu có thể kiểm tra một chút, bao nhiêu linh thạch. Dư đà liên miên khoát tay, trên mặt nụ cười cứng ngắc. Không cần, không cần, tại hạ tặng không, tặng không. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, cũng không chối từ. Nếu như thế, đa tạ. Lập tức xoay chuyển ánh mắt, hướng Huyền Y đại sư nhìn lại. Đại sư, cái kia diên thọ đan ta sợ là luyện không được, phượng đằng linh trúc hãy trả lại cho ta đi. Đúng, đúng. Huệ Y đại sư gật đầu, đồng dạng lấy một đống linh trúc, măng trúc, trúc thực đi ra, đưa đến Tôn Hằng trước mặt. Tôn Hằng thu hồi đồ vật, mở miệng lần nữa, ta không phải không tin được chư vị, nhưng lý do an toàn, còn xin các vị buông ra tâm phòng, cho ta lưu lại ít đồ. Yên tâm, tại hạ tuyệt sẽ không tổn thương các vị tính mệnh. Dừng một chút, hắn lại nói. Còn có một chuyện, chư vị nhưng biết thiên nhai nhất trụ phong ở đâu? Nơi này, là lần này hội giao dịch ngầm tổ chức chỗ. Bất luận thế nào, nơi đây hay là muốn đi tới một lần. Còn như sau đó, cái này Bách Thảo Tông xem bộ dáng là không thể lại chờ đợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục